Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Ma Thần Hoàng Thiên Phong, Âm Bắc Tiên Trấn, nhà trấn trưởng trong phòng khách chính, giờ phút này đứng đấy một đám gia đinh, chỉ là, đám này gia đinh khí chất cùng nhà bình thường đinh có khác nhau rất lớn, nguyên một đám trên người đều tràn đầy túc sát chi khí. Tựa như chinh chiến nhiều năm lão binh một dạng. Giờ phút này, một đám gia đình nhìn xem trước mặt trưởng trấn. Trưởng trấn là một người đầu trọc trung niên nam tử, cực kỳ hùng tráng, mắt trái mang theo một cái bịt mắt, tựa như một người một mắt. Giờ phút này, trong tay nắm lấy một bầu rượu, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn đại sảnh treo một bức họa. Đó là một bộ hắc y nữ tử mặt bên hình ảnh. Cho dù là mặt bên hình ảnh, cũng cực kỳ mỹ diễm động nhân. Nhưng, nữ tử ánh mắt cực kỳ lăng lệ, tựa như tràn đầy sát khí một dạng. Cứ như vậy một bản vẽ giống, đầu chọc độc nhãn long trưởng trấn lại nhìn ra như si như say. Thỉnh thoảng uống một hớp rượu, trên mặt còn lộ ra một cỗ buồn khổ, mà bốn phía gia đình cũng không dám nhìn nhiều. Ma thần, thuộc hạ hôm nay nhìn chằm chằm, âm sơn bên kia, tất cả bình thường. Một cái gia đình cung kính nói, đầu chọc độc nhãn long uống một hớp rượu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm chân dung, bình tĩnh hỏi, chuôi kiếm này, thế nào, đã có một cỗ nhuệ khí ngất trời, tất cả đều đang ma thần trong lòng bàn tay, trước đó gia đình kia nói ra, vậy là tốt rồi, không uổng công ta tại bậc này 30 năm, đầu chọc độc nhãn long trưởng trần uống một hớp rượu thở sâu, người nói, đến lúc đó ta đem chuôi kiếm này đưa cho nàng, nàng sẽ khai tâm sao? Đầu chọc độc nhãn long trưởng trấn nhìn chằm chằm chân dung, có chút si mê nói, thuộc hạ không biết, sẽ, nhất định sẽ, đối kẻ khác, nàng đều có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối ta làm sao có thể không có, nàng lần này, nhất định sẽ đối ta cười, nhất định sẽ. Đầu chọc độc nhãn long trưởng trấn trong mắt lóe lên một cỗ phẫn uất. Một đám gia đình không dám mở miệng. Vào thời khắc này, nhà trấn trưởng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Chính là cái này, Vương đại nhân, đây chính là nhà trấn trưởng. Cùng chúng ta không quan hệ, đều do trưởng trấn, Vương đại nhân, ở bên trong, ngoặc kép, ngoại giới truyền đến tiếng huyên náo. Để đầu chọc độc nhãn long trưởng trấn lông mày nhíu lại. Nhíu mày nhìn về phía một đám gia đình. Lúc này, một cái gia đình vội vàng chạy tới. Ma thần, xảy ra chút tình huống. Trước đó vài ngày, phụ cận yêu vương tới tìm chúng ta treo giải thưởng một cái gọi vương khả người. Chúng ta làm bí ẩn thân hình, liền thuận thế treo giải thưởng. Nguyên lai tưởng rằng cũng không nhiều lắm sự tình. Ai biết. Cái kia treo giải thưởng vương khả tìm tới, còn mang theo trấn trên một đám gia chủ ở chúng ta cửa ra vào nháo. Muốn ma thần đi thúc thủ chịu trói, giải thích lúc trước phần kia treo giải thưởng sự tình. Gia đình kia lo lắng nói, vương khả, đầu chọc độc nhãn long trưởng trấn cau mày nói, là, bây giờ bị bọn họ gọi là cái gì vương đại nhân? Giống như ở đại thiện hoàng triều làm quan, ma thần. Làm sao bây giờ? Muốn giống như trước đây? Giết chết hắn sao? Gia đình kia hỏi, trưởng trấn cau mày nói. Chút chuyện nhỏ này, các ngươi xử lý là được rồi. Tìm một chỗ không người. Nhường hắn từ cái này trên đời biến mất. Chúng ta ở đây những năm này. Ngay cả trước đây ít năm chính ma chi chiến. Chúng ta đều không có đi nhúng tay. Ta không muốn bại lộ bây giờ hành tung. Là, ma thần yên tâm. Loại chuyện này, chúng ta rất quen, ta cái này liền đi xử lý. Gia đình kia đang muốn đứng dậy tiến về. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy cách đó không xa đại môn ầm vang bị đánh ra. Ngay cả trong sân huyền quan tường cũng tại trọng kích phía dưới sụp đổ mà xuống. Chúng gia đình biến sắc lập tức nhìn tới, lại nhìn thấy, ngoài cửa lớn bụi mù tán đi. Tiên trấn các đại gia chủ cùng rất nhiều các cường giả. Cùng một chỗ bao vây vương khả nghênh ngang đi đến. Ta nói với các ngươi. Muốn gõ cửa. các ngươi làm sao đem cửa hủy đi? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. U Nguyệt công chúa nhìn xem Vương Khả ở phát ra quan uy hù dọa một đám trụ dân, cảm thấy buồn cười, nhất thời cố nén. Vương đại nhân, ngươi không phải sợ trưởng trấn chạy sao? Ngươi xem, trưởng trấn ở bên kia. Không sai, Vương đại nhân, lúc trước treo giải thưởng ngươi, cũng là trấn trưởng quyết định, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Ngươi muốn bắt, đã bắt hắn a. Ngoặc kép, một đám tiên trấn trụ dân mồm năm miệng mười quở trách cách đó không xa trưởng trấn. Đồng thời, nguyên một đám trợn mắt nhìn mắng lấy trưởng trấn. Để cách đó không xa trong đại sảnh trưởng trấn cùng bọn gia đình tất cả đều lông mày nhíu lại. Lớn mật, ai bảo các ngươi hủy ta viện môn? Là ngươi sao? Vương Khả, ngươi mê hoặc bọn họ đến. Một cái gia đình trừng mắt cả giận nói. Tránh qua một bên đi. Hiện tại đã không phải là ngươi một cái gia đình có thể nói chuyện thời điểm. Vương Khả khinh thường nói. Gia đình kia sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ta tìm gia chủ của các ngươi. Chính là cái gì trưởng trấn? Đến đem cho các ngươi thẩm phán có phải hay không phản quốc? Có ngươi nói mà nói tư cách sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Gia đình kia trừng mắt. Phản, lão tử chinh chiến bao nhiêu năm? Là ngươi có thể hù dọa. Ngươi chính là cái gì hoàng trấn trưởng? Vương Khả nhìn về phía trong đó một cái dáng người uy nghiêm nam tử hỏi. Vương đại nhân, ngươi nhận lầm, đó là hoàng trấn trưởng nhà quản gia. Vị này mới là hoàng trấn trưởng. Một cái gia chủ lập tức chỉ đầu chọc độc nhãn long nói ra. Vương Khả sững sờ, cái này cao lớn thô kệch rót rượu mới là trưởng trấn. Ngươi không nhìn lầm, hình tượng này, chỗ nào giống trấn trưởng? Cách đó không xa cầm bầu rượu trưởng trấn sắc mặt cứng đờ. Ta không giống trưởng trấn sao? Ách, bây giờ nhìn ngươi nói mà nói ngữ khí. Đích xác có chút giống. Ngươi chính là hoàng trấn trưởng. Đoạn thời gian trước chính là ngươi treo giải thưởng 100 vạn cân linh thạch đuổi bắt ta. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng trấn trưởng nhíu mày. Bởi vì chuyện này thực sự quá nhỏ. Bình thường đều là bọn thủ hạ xử lý. Bản thân nếu không phải là vừa rồi nghe nói, căn bản không biết việc này. Lăn ra ngoài. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái gia đình tiến lên trước một bước khiển trách quát mắng. Ngươi để cho ta lăn. Ngươi hỏi một chút phía sau ta những gia chủ này có đáp ứng hay không. Ngươi hỏi một chút bên ngoài trấn vây quanh 30 vạn đại thiện thiên quân có đáp ứng hay không. Tin hay không ta một câu. Ngươi cái này hoàng phủ liền san thành bình địa a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Gia đình kia trừng mắt. Một bên một cái gia đình nhưng trong nháy mắt kéo hắn lại. Hơn nữa cho hắn một ánh mắt. 30 vạn, đại thiện thiên quân. Hoàng trấn trưởng híp cái kia độc nhãn nhìn về phía Vương Khả. Khốc ghi chép văn học không sai. Hoàng trấn trưởng, vị này là đại thiện hoàng triều lễ bộ hữu thị lang. Lần này tới điều tra tạo phản cùng một. Trình yếu nhất, chính là ngươi lúc trước treo giải thưởng bắt hắn cái kia bố cáo. Vương đại nhân đến điều tra đến. Một cái gia chủ nói ra. Đúng vậy a, hoàng trấn trưởng, ngươi đem chúng ta hại chết. 30 vạn đại quân bên ngoài, tùy tiện tới 100 người tiểu đội, liền có thể đồ chúng ta tiên trấn a. Lúc đầu vương đại nhân cùng chúng ta không oán không cứu, là ngươi nhất định phải treo giải thưởng hắn. Hiện tại báo ứng đến a. Ngoặc kép. Một đám trên trấn trụ dân vẻ mặt bi phẫn quở trách hoàng trấn trưởng. Hoàng trấn trưởng hai mắt hơi híp nhìn về phía Vương Khả. Đại thiện hoàng triều, lễ bộ thị lang, ngươi. Vương Khả nhìn về phía một bên một cái gia chủ. Cái kia gia chủ còn giúp lấy Vương Khả nâng quan ấn đây. Lập tức hiện lên tới cho hoàng trấn trưởng nhìn. Hoàng trấn trưởng nghi hoặc bên trong một phen kiểm tra. Mà Vương Khả lấy tay một chiêu. Đại ấn ở không có pháp lực dưới sự thúc giục, liền bay đến Vương Khả trong tay. Tin chưa? Vương Khả lạnh lùng nói. Hoàng trấn trưởng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Thật là đại thiện lễ bộ thị lang. Thế nhưng là, người này, giống như chưa nghe nói qua a. Người tới làm gì? Hoàng trấn trưởng trầm giọng nói. Bản thân ẩn núp nơi này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không muốn gây chuyện, làm sao chọc phải đại thiện chính tam phẩm. Chính tam phẩm, Hoàng Trấn trưởng còn không nhìn ở trong mắt, nhưng giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, nếu như động thủ với hắn, vậy mình liền triệt để bại lộ a. Mình ở nơi này còn có chuyện đâu? Ta tới làm gì? Ta đại thiện cha ra. Có tà ma tiềm phục tại âm sơn phụ cận. Phái bản quan đến đây truy tra tà ma. Đồng thời tra rõ phải chăng có người cùng tà ma thông đồng. Muốn phản quốc tạo phản. Vừa vặn tra được. Đoạn thời gian trước, các ngươi ở treo giải thưởng ta. Bản quan đến đây chứng thực một phen. Các ngươi phải chăng cùng tà ma có chỗ thông đồng? Vương Khả lạnh lùng nói. Chúng ta không có. Vương đại nhân minh xét. Một đám tiên trấn trụ dân lập tức kêu lên. Cái gì tà ma? Thế mà lao sư động chúng đến. Để đại thiện hoàng triều quan to tam phẩm tự mình đến đây. Còn có 30 vạn chú quân đều phối hợp ngươi. Hoàng Trấn trưởng híp mắt nói. Tà ma danh tự. Kêu Hoàng Thiên Phong. Ách, đúng rồi. Cùng ngươi cùng họ a. Hoàng Trấn trưởng. Ngươi là có hay không cho ta thông báo một chút. Ngươi và cái này gọi là Hoàng Thiên Phong tà ma. Nhưng có quan hệ thân thích. Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả nói xong. Nội viện một đám gia đình lập tức biến sắc. Tình huống như thế nào? Hoàng Thiên Phong. Vương Khả nói là ma thần. Hắn chẳng lẽ nhận ra chúng ta tới? Hoàng Trấn trưởng cũng là trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là đến cha ta. Ta bại lộ sao? Đại thiện hoàng triều hệ thống tình báo lợi hại như vậy. Thất thần làm gì? Cha hỏi ngươi đây. Ngươi biết tà ma Hoàng Thiên Phong sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Trấn trưởng. Ngoặc kép. Ta nên nói như thế nào? Ta nói ta chính mình là sao? Vương Khả. Ngươi đừng hù dọa hắn. Hắn đều muốn bị sợ choáng váng. Hắn một cái tiên trấn trưởng trấn. Làm sao có thể nhận biết Hoàng Thiên Phong? U Nguyệt công chúa cười nói. Hoàng Trấn trưởng thần sắc cổ quái nhìn một chút U Nguyệt công chúa. Ngươi giúp ta giải thích như thế có lý có cứ. Ta đều không biết nói gì. Cũng đúng. Nói ngươi là Hoàng Thiên Phong thân thích. Cũng coi là quá đề cao ngươi. Bất quá không quan hệ. Các ngươi có một cái tính một cái. Tất cả mọi người nhìn xem. Ta chỗ này có tà ma Hoàng Thiên Phong chân dung. Tất cả mọi người cho ta xem một chút. Có người hay không ở phụ cận thấy qua? Vương Khả trầm giọng nói. Người có Hoàng Thiên Phong chân dung. Hoàng Trấn trưởng lông mày nhíu lại. Bốn phía, một đám gia đình lập tức ánh mắt một trận lăng lệ. Tựa như chỉ cần trưởng trấn ra lệnh một tiếng. Liền lập tức hạ sát thủ đồng dạng. Dù cho đem người ở đây toàn bộ trảm sát. Cũng sẽ không tiếc. Lại nhìn thấy. Vương Khả lấy tay lấy ra một bức họa. Hoa. Chân dung ầm vang triển khai. Đây là bản quan từ đại thiện binh bộ thượng thư chỗ mượn tới chân dung. Hoàng Thiên Phong. Cho dù ở đại ác hoàng triều cũng có rất ít người gặp qua. Bức họa này. Các ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Vương Khả kêu lên. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò. Một đám gia đình càng là tay đè ở riêng phần mình trên chuôi kiếm. Tỳ thời động thủ sát lục một dạng. Hoàng Trấn trưởng cũng híp mắt nhìn về phía bức họa kia. Muốn nhìn một chút bản thân bức họa bộ dáng bình thường. Thế nhưng là, ở Hoàng Trấn trưởng, chúng gia đình nhìn thấy bức họa kia trong nháy mắt. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Chúng gia đình nhìn chằm chằm chân dung nhìn một hồi lâu. Lại quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Trấn trưởng. Vẻ mặt không thể tin. Liền thấy, trên bức họa cũng không phải là Hoàng Trấn trưởng bộ dáng. Mà là một cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Nam tử mày kiếm mắt sáng. Hai mắt có thần. Một cỗ xuất khí không che nổi từ trên bức họa đập vào mặt mà ra. Để cho người ta không tự chủ muốn tán dương một câu tướng mạo thật được. Cái này. Đây là ngươi muốn tìm tà ma Hoàng Thiên Phong. Hoàng Trấn trưởng bộ mặt một trận co rúm nói. Vương Khả nhìn một chút chân dung. Khẽ nhíu mày. Thấp giọng hỏi hướng U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, chúng ta ngày đó có hay không cầm nhầm? Hẳn không có a, là Trình Bạch Xuyên tự tay cho chúng ta a. Sẽ không sai. U Nguyệt công chúa lắc đầu. có thể chân dung này bên trong Hoàng Thiên Phong. Tại sao cùng Trình Bạch Xuyên có điểm giống a? Giống như Mỹ Nhan sửa bức tranh qua Trình Bạch Xuyên a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Người nói chuyện, thật là có chút giống. U Nguyệt công chúa nghi ngờ nói. Trình Bạch Xuyên không phải là Hoàng Thiên Phong con riêng a? Vương Khả cau mày nói. Không, không thể nào. Một cái họ Hoàng, một cái họ Trình. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này. Trước làm cho tất cả mọi người nhận bức vẽ này. Vương Khả thấp giọng nói ra. Đi, treo lên. Các ngươi tất cả mọi người nhìn xem cái này tà ma Hoàng Thiên Phong bộ dáng. Vương Khả nói ra. Hoàng Trấn Trưởng biểu tình cổ quái nhìn xem trên bức họa này cái kia một hàng chữ nhỏ. Bức họa này, thật là tà ma Hoàng Thiên Phong. Phía dưới này làm sao còn có một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Viết thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Hoàng Trấn Trưởng biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Không sai, đây chính là tà ma Hoàng Thiên Phong. Phía dưới chữ nhỏ đánh dấu. Có thể là ta đồng liêu. Lại nhìn qua Hoàng Thiên Phong về sau. Lưu lại một câu đánh giá a. Không cần quản cái này liệt chữ nhỏ. Trước đem bức họa này treo lên. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vương Khả trừng mắt động. Một đám gia đình đặt ở trên chuôi kiếm Tiêu Pha Tùng. Từ Vương Khả trong tay tiếp nhận bức họa kia. Nguyên một đám biểu tình vẻ cổ quái. Trưởng Trấn. Bức này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Hoàng Thiên Phong chân dung. Cần treo lên sao? Một cái gia đình biểu tình cổ quái nói. Hoàng Trấn Trưởng. Ngoặc kép. Hoàng Trấn Trưởng nhìn xem chương này thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam bức tranh. Bộ mặt kéo ra. Ta đây rốt cuộc là bại lộ. Vẫn là không có bại lộ. PS. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.